hiện tại cô có sức mạnh làm việc mạnh chưa từng có. Tề Tiểu Tô không chỉ có ơn tri ngộ mà còn giúp cô giải quyết tiền thuốc men, có thể coi là ân nhân của cả nhà họ. Cô cảm thấy ngoại trừ cố gắng làm việc ra thì chẳng biết làm gì để báo đáp Tề Tiểu Tô cả. Mặc dù hiện tại cô vẫn đang học làm trợ lý nhưng cũng học rất nhanh. Tề Tiểu Tô không biết rằng mỗi ngày, hễ cứ rảnh ra là cô lại lên mạng tham gia khóa học làm thư ký. Lúc này, Bạch Thế Tuấn cũng nhận được báo cáo của người bên dưới. Không hiểu sao Tề Tiểu Tô cứ ở trong bệnh viện, vẫn luôn bên cạnh Lưu Manh, người của bọn tôi không tiện ra tay. Nó ở bên cạnh Lưu Manh làm gì? Không rõ lắm. Bạch Thế Tuấn nhíu mày, thầm chửi một câu. Tề Tiểu Tô quả nhiên rất khó chơi. Cô ta ở đó làm gì chứ? Nghĩ rồi lão lại nói, nghĩ cách tìm người dụ cô ta đi, giả làm bác sĩ trà trộn vào trong đó. Tôi mặc kệ cậu dùng cách nào, nhất định phải tạo ra thương thế bị cưỡng bức cho Lưu Manh kia. Sau đó lập tức tìm phóng viên tới phỏng vấn. Chuyện này, người nọ lại nói, bố của Lưu Manh là chủ nhiệm bộ giáo dục. Hơn nữa bản thân cô bé mới học lớp 10, hiện tại Bạch Thiếu đang ở nhất trung. Liệu có gây ảnh hưởng gì tới cậu ấy? Đầu óc cậu bị cửa kẹp à? Ảnh hưởng gì tới nó được chứ? Người nọ ngập ngừng mãi không nói thành lời. Việc này phải làm ngay lập tức. Càng kéo dài thì đến lúc đó có làm ra thương thế cũng không ổn. Nhất định trong hôm nay phải xong. Bạch Thế Tuấn trách cứ. Người nọ chỉ có thể vâng một tiếng. Mà Bạch Thế Tuấn cũng không biết rằng cuộc điện thoại này đã bị hệ thống tiểu nhất chuyển cho Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô nghe xong liền nổi giận. Cô không ngờ còn có một tên khốn ác tới cỡ này. Vì dục vọng riêng của bản thân mà có thể thật sự ra tay hủy hoại tuổi xuân của một thiếu nữ. Bạch Thế Tuấn không thể không biết, nếu thật sự bị cưỡng bức hoặc là tạo ra chứng cứ giả thì sẽ gây nên đả kích và tổn thương lớn tới mức nào với một thiếu nữ. Nhưng lão ta vẫn làm, đáng chết. Tề Tiểu Tô đấm vào tường làm Tô Á Thiên kinh hãi. Chị, sao thế ạ? Tề Tiểu Tô lắc đầu, nói với cậu, Tiểu Thiên, ở đây mãi cũng chán. Hay là em về nhà trước đi? Em không về đâu, em muốn đi theo chị. Tô Á Thiên không muốn rời đi. Vợ chồng chủ nhiệm Lưu tranh thủ lúc Tề Tiểu Tô ở đây liền một người trở về cơ quan xin nghỉ. Một người về nhà lấy nội y thay buổi tối và dép lê linh tinh cho cô bé. Lưu Manh đau đầu nên truyền dịch xong liền ngủ. Lúc này, nếu phòng Bạch mà không có ai trông thì người của Bạch Thế Tuấn có thể dễ dàng lẻn vào tạo ra vết thương kiểu gì cũng được. Vì thế, Tề Tiểu Tô ở bên một tấc không rời. Nhưng mà khi người của công ty vệ sĩ từ thành phố dây tới đây thì cô vẫn phải ra ngoài nói chuyện với bọn họ. Buổi tối còn hẹn Trúc Tường Đông nữa. Cô không thể ở đây suốt từ chiều tới đêm được. Cô nhìn đồng hồ, thấy đã tới 5 giờ rưỡi rồi nên nói, Á Thiên, nếu em không đi thì chị giao cho em một nhiệm vụ này. Chút nữa nếu chị có việc phải ra ngoài thì em nhất định phải ngồi trông Lưu Manh cẩn thận, không cho bất kỳ ai tới gần cô bé, bao gồm cả bác sĩ và y tá cũng không được, nhất định phải chờ đến lúc chị quay về, có làm được không? Tô Á Thiên sửng sốt. Tại sao ạ? Chẳng phải chị đã nói nên nghe nhiều hỏi ít sao? Tề Tiểu Tô nhướng mày. Tô Á Thiên lập tức gật đầu. Vâng, em biết rồi. Em nhất định sẽ trông Lưu Manh cẩn thận. Mười mấy phút sau, điện thoại di động của Tề Tiểu Tô đổ chuông. Tiểu Tô, cảnh sát đột nhiên bao vây khách sạn của tôi. Trực giác mách bảo tôi rằng có gì đó không ổn nên phải sớm rời khỏi đây. Giọng Trúc Tường Đông có vẻ dồn dập và nặng nề. Tề Tiểu Tô còn nghe được tiếng bước chân vội vàng của bọn họ. Cô ngây ngẩn cả người, anh làm gì mà tự nhiên cảnh sát thành phố đi lại muốn tìm anh chứ? Nhưng hỏi xong câu này, trong đầu cô liền lóe lên một cái. Lỡ không phải cảnh sát mà chỉ là hành vi tự mình điều động của Úc Hà Tâm thì sao? Chuyện cô và Trúc Tường Đông quen biết nhau Nghê Hào có biết. Mà thủ hạ của Bạch Thế Tuấn lại có liên hệ với trợ thủ đắc lực của Nghê Hào là Quyền Tứ. Lại nghĩ tới những lời mà Bạch Thế Tuấn vừa mới nói. Muốn hắn nghĩ cách dụ cô ra khỏi phòng bệnh của Lưu Manh. Cô lập tức cảm thấy có thể là mục đích này. Nhưng dù cô có nghi ngờ như thế thì cũng không thể mặc kệ Trúc Tường Đông được. hiện tại cô chỉ lo lắng Bạch Thế Tuấn và Nghê Hào bắt tay, vừa muốn dụ cô rời khỏi Lưu Manh, lại tranh thủ tương kế tự kế ra chiêu với Trúc Tường Đông mà thôi. Về công về tư, cô đều không muốn thấy Trúc Tường Đông gặp phải chuyện gì. Vì thế, giờ cô nhất định phải ra ngoài một chuyến. Tề Tiểu Tô nhìn Tô Á Thiên, Tô Á Thiên lập tức hiểu ra. Chị định ra ngoài thật sao? Tề Tiểu Tô gật đầu, cứ cảm thấy để Tô Á Thiên ở đây cũng không yên tâm lắm. Chỉ sợ xảy ra một chút ngoài ý muốn thôi thì thiếu nữ như hoa như ngọc này sẽ gặp phải thương tổn lớn hơn. Nghĩ rồi cô gọi Tô Á Thiên tới. Thế này đi, em tới phòng bệnh bên cạnh chờ một lúc. Nếu mẹ của Lưu Manh tới thì em cứ nói chị đưa cô bé đi toilet, cố gắng kéo dài thời gian. Nhưng nếu không phải mẹ của Lưu Manh mà là người khác tới tìm thì em phải trốn đi, đừng để bọn họ phát hiện ra em. Chị định đưa Lưu Manh ra ngoài sao? Có phải sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm không? Giờ em đừng hỏi nhiều như thế, cứ ra ngoài trước đi. Nhớ đấy, phải chờ chị về. Tô Á Thiên mang theo một bụng nghi hoặc đi ra ngoài. Cậu ta vừa mới bước chân qua cửa thì Tề Tiểu Tô lập tức đưa cả Lưu Manh và bình truyền nước vào trong không gian. Sau đó cũng vào theo, cô thay quần áo, đội mũ và kính râm lên rồi lén rời khỏi bệnh viện. Khi cô vừa mới rời khỏi bệnh viện không bao lâu thì có một y tá đẩy xe thuốc vào phòng. Cô ta đeo khẩu trang, ánh mắt hơi hoảng loạn. Phải làm chuyện đó với một thiếu nữ là việc quá thiếu đạo đức. Cô ta cũng không muốn làm thế chút nào. Nhưng nghĩ tới việc nếu không làm thì bản thân sẽ đắc tội với người không nên đắc tội. Lại còn một số tiền lớn thế kia nữa. Cô ta liền cắn chặt răng hà quyết tâm. Cô ta đẩy xe đi tới giường rồi lập tức ngây ngẩn cả người. Lưu Manh đâu? Vừa hoảng hốt vừa kinh hãi. Cô ta lập tức tìm khắp nơi. Lại lao ra cửa hét lên, Lưu Manh. Tô Á Thiên đang ở trong một phòng bệnh khác nghe thấy cô ta gọi tên Lưu Manh thì tim suýt nhảy ra ngoài. Quả thực có người tới tìm Lưu Manh sao? Liệu có phải là y tá nào đó tới đổi thuốc cho cô ấy không? Trái tim Tô Á Thiên đập thình thịch, nhưng trong đầu nhớ kỹ lời dặn của Tề Tiểu Tô nên cứ ngồi ở trong mà không ra. Một lát sau có bác sĩ tới tìm người. Sau đó nghe thấy y tá nói đã tìm số điện thoại của bố mẹ của bệnh nhân và gọi cho chủ nhiệm Lưu rồi. Hình như lớn chuyện rồi. Nếu chủ nhiệm Lưu tới thì phải nói thế nào đây? Tề Tiểu Tô nghe hệ thống tiểu nhất báo cáo, lại nhìn Lưu Manh vẫn còn đang hôn mê trong không gian rồi nói với tài xế xe máy. Bác Tài à, phiền bác nhanh hơn một chút cho cháu với. Giờ đúng là giờ tan tầm nên cô chẳng rảnh mà vẫy một cái taxi. Xe ôm tuy rằng không quá an toàn nhưng sẽ nhanh hơn nhiều. Được rồi, tôi mang cô đi đường nhỏ nên sẽ nhanh hơn nhiều. Bác Tài này quả thực liền tăng tốc rồi rẽ vào một hẻm nhỏ, rẽ trái rẽ phải một hồi. Rất nhanh đã tới trước cửa khách sạn mà đám người Trúc Tường Đông đang ở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, phản kích thú vị đấy bác Tài, dừng ở đây là được rồi. Còn cách khách sạn một quãng, Tề Tiểu Tô vội vàng kêu dừng xe. Trực giác mách bảo cô rằng có gì đó không ổn, dự cảm không tốt lắm. Đúng lúc cô kêu xe dừng lại, hệ thống tiểu nhất liền nói, xung quanh khách sạn có rất nhiều cảnh sát mai phục. Bọn họ không chỉ nhằm vào Trúc Lão Đại mà còn nhằm vào tôi nữa. Tề Tiểu Tô nói với vẻ nặng nề, vì thế, lúc này Trúc Lão Đại không thể dễ dàng rời đi như vậy. Nghê Hào, chắc chắn Nghê Hào cũng ra tay rồi. Bọn họ hợp lực bố trí bẫy, đồng thời cũng muốn kéo tôi xuống nước. Nếu tôi cứ thế vọt vào tìm anh ta thì tôi cũng không chạy thoát nổi. Cô nói đúng, anh em Trúc Tường Đông vẫn còn ở trong khách sạn. Hệ thống tiểu nhất vừa xâm nhập vào camera của khách sạn vừa tìm theo tín hiệu điện thoại của Trúc Tường Đông rồi phân tích ra vị trí cụ thể của họ. Bọn họ ở đâu? Một phòng trong khách sạn, mọi cửa ra vào khách sạn đã bị theo dõi. Chật chật, Trúc Tường Đông quả thực rất thông minh, có hai lối ra mà cảnh sát núp rất kỹ, bọn họ không mắc mưu mà chạy ra. Hệ thống tiểu nhất hiếm khi khen Trúc Tường Đông như vậy. Cái này chứng tỏ rằng phỏng đoán vừa rồi của cô là đúng. Cảnh sát chỉ chặn ở các đường ra trọng yếu chứ không đi vào lục soát.

Nghiêm Uyển Nghi lập tức gật đầu đồng ý. Lúc đang đợi điện thoại của Nghiêm Uyển Nghi, Tề Tiểu Tô lại nhận được cuộc gọi của Tô Á Thiên. Chị, rốt cuộc chị đưa Lưu Manh đi đâu rồi? Bệnh viện đang lật tung lên để tìm người đấy. Mẹ của Lưu Manh nhận được tin cũng đang quay lại rồi. Chị phải về nhanh đi. Em cứ trốn trước đi. Đợi một lát nữa chị sẽ đưa Lưu Manh về thôi. Tề Tiểu Tô bất đắc dĩ nhìn Lưu Manh đang nằm trên giường và Trúc Tường Viêm đang nằm trên sofa trong không gian. Cô thế này có bị coi là buôn người không đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, Tiểu Thiên bị tóm lúc Nghiêm Uyển Nghi tới. Tề Tiểu Tô đã kéo Trúc Tường Viêm ở trong không gian ra, đang dùng tay ấn vào huyệt của anh ta. Trúc Tường Viêm kinh hãi như thoát ra khỏi một cơn ác mộng, ngay lập tức nhảy dựng lên. Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra thế? Trúc Tường Viêm nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang ở bệnh viện thì lập tức kinh ngạc. Sao chúng ta đã tới được đây rồi vậy? Anh ta lại nhìn Tề Tiểu Tô ngồi trên ghế, mắt trừng lên. Làm sao để ra khỏi khách sạn? Làm sao để tới được bệnh viện này thế? Tề Tiểu Tô, cô được lắm. Ra tay cũng thật tàn nhẫn, chỉ một cái đã đánh ngất tôi luôn rồi. Tề Tiểu Tô đỡ chán, Trúc Tường Viêm, anh vừa phải thôi, hết đủ chưa hả? Tai tôi bị anh làm cho phát đau rồi đấy, đây là bệnh viện, anh bé bé cái mồm lại đi. Trúc Tường Viêm đỡ người rồi lập tức thả lỏng, ôm bụng ngồi xuống bên cạnh, duỗi chân ra, thở dài, ôi chao, thật sự là hành hạ chết tôi rồi. Anh còn không biết xấu hổ mà nói thế à? Không thấy mất mặt sao? Điểm tâm gì mà anh có thể nuốt thẳng xuống như thế? Rốt cuộc là mấy kiếp rồi không được ăn hả? Tề Tiểu Tô không nhịn được lên tiếng khinh bỉ. Trúc Tường Viêm không ngồi yên, đứng lên trừng mắt với cô. À, Tề Tiểu Tô, cô nói vậy là quá không trượng nghĩa đâu nhé. Chẳng phải lúc này cô nên thông cảm với tôi hay sao? Cô không biết chứ? Người ta làm thứ kia y như một viên chocolate nhỏ bằng hạt đậu kẹp ở giữa miếng bánh, cắn vào trơn tuột rồi bị nuốt luôn xuống, lấy đâu ra mà đói mấy đời chứ hả? Trúc Tường Viêm tôi đến mức như thế sao? Nuốt nhiều không? Ai mà biết, chắc phải 5-6 viên gì ấy, có thể là do dạ dày tôi không hợp với thứ này nên cứ đau mãi. Trúc Tường Viêm quan sát bệnh viện này nhìn được nhỉ? Chúng ta ở đây làm gì mà cứ ngồi đần ra đó mãi thế? Đây là bệnh viện tư nhân cao cấp nhất thành phố đi này. Chúng ta đang chờ Uyển Nghi tới. Chị ấy có một đàn anh đang làm bác sĩ ở đây. Đợi lát nữa anh ta sẽ khám cho anh xem thế nào. Sao cô lại tìm cô ấy? Sắc mặt Trúc Tường Viêm lập tức trở nên ngượng ngùng. Tề Tiểu Tô vừa thấy liền nghĩ có chuyện mờ ám. Vì vậy vỗ bờ vai anh ta. Hỏi, sao thế? Chẳng phải hai người lúc trước vẫn còn rất tốt sao? Cô ấy quả thực không tệ. Trúc Tường Viêm nói. Đáng tiếc là Nghiêm gia. Cô không biết chứ. Giờ Nghiêm gia bắt đầu tranh đoạt rồi. Mấy hôm trước Nghiêm Lập Hoa trả lời phỏng vấn. Có phóng viên hỏi về hôn sự của Nghiêm Uyển Nghi. Nghiêm Lập Hoa đã nói thẳng với truyền thông rằng cô tư của Nghiêm gia không cần tìm người giàu có. Nhưng ông ấy hy vọng hai người sẽ hợp nhau. Học thức tương đương. Vị trí xã hội ngang bằng nhau, ví dụ như gia tộc có truyền thống học hành, giảng viên đại học, thầy giáo cũng khá tốt. Dừng một chút, anh ta lại tự cười chế giễu mình, gia tộc có truyền thống học hành, cô nói nó cách xa tôi tới mấy thế giới chứ. Tề Tiểu Tô quả thực không biết phải nói tiếp thế nào, xã hội đen quả thực kém mấy người tri thức, giảng viên đại học quá nhiều. Dù bọn họ có tẩy trắng thành công thì sau này cũng chỉ có thể là thương nhân thành đạt mà thôi. Nghiêm lão rất cưng chiều con gái thứ tư nhà mình. Nghiêm gia cũng không thiếu tiền. Nếu ông ấy nói không cần tiền tài thì nghĩa là rất coi trọng tố chất cá nhân cùng bối cảnh xuất thân của con rể tương lai. Mà Trúc Tường Viêm... À, không đúng. Đột nhiên cô liếc nhìn Trúc Tường Viêm, cười chế nhạo. Hóa ra anh đã nghĩ cả tới hướng kết hôn rồi cơ à. Nghĩ xa xôi quá nhỉ. Phí lời, ông đây không phải loại người đùa giỡn với tình cảm. Nếu chúng tôi yêu đương thì sẽ tiến tới hôn nhân. Người như tôi gọi là một lòng đấy. Biết không hả? Trúc Tường Viêm vừa nói xong, ngẩng đầu liền đụng phải... ánh mắt của Nghiêm Uyển Nghi. Tôi vừa mới tới. Không hiểu sao, nhìn vào mắt anh ta, Nghiêm Uyển Nghi lại thấy lòng mình hoảng hốt. Nhưng vừa rồi cô có nghe được câu nói kia của anh ta, nếu yêu đương thì sẽ hướng tới hôn nhân. Trái tim cô lập tức liền đập thình thịch, cảm thấy rất rung động. Hiện giờ có rất ít người đàn ông nói yêu là sẽ hướng tới hôn nhân, huống chi còn là một người đàn ông trẻ tuổi như thế này. Uyển Nghi, làm phiền chị quá, chị xử lý cho anh ta đi. Tề Tiểu Tô chỉ Trúc Tường Viêm. Nghiêm Uyển Nghi lo lắng đi tới trước mặt Trúc Tường Viêm, đưa tay nâng anh ta dậy, rốt cuộc sao thế này? Bố em cũng không nói rõ ràng, anh thấy khó chịu ở đâu à? Ăn nhầm thức ăn, xem có phải rửa ruột không hay chỉ cần uống thuốc sổ. Tề Tiểu Tô che miệng nói. Tề Tiểu Tô, cô nói tử tế một tí không được à? Trúc Tường Viêm giơ chân đá cô, Tề Tiểu Tô bật cười nhảy lên tránh đi. Tề Tiểu Tô nhìn đồng hồ rồi nghiêm túc nói với họ, được rồi, xử lý mọi chuyện cẩn thận. Xong chuyện cũng đừng vội rời khỏi bệnh viện, em có việc phải đi trước đây. Chị Uyển Nghi, em giao lão này cho chị nhé. A, Tiểu Tô. Nghiêm Uyển Nghi muốn giữ chặt cô nhưng lại bị Trúc Tường Viêm ngăn lại. Được rồi, đừng gọi cô ấy nữa. Tề Tiểu Tô thật sự bận nhiều việc lắm. Thế giờ anh thấy không thoải mái ở đâu? Em đã hẹn đàn anh ở trên tầng 3 rồi. Đi thôi, em đỡ anh qua đó. Nghiêm Uyển Nghi đỡ anh ta đi về phía thang máy. Mà Tề Tiểu Tô vừa ra khỏi bệnh viện liền gọi ngay cho Trúc Tường Đông. Tôi đã đưa Tiểu Viêm tới bệnh viện và hẹn gặp bác sĩ đáng tin cậy rồi. Bên chỗ anh thế nào rồi? Cảm ơn, bên này tôi vẫn ổn. Bọn họ muốn chơi thì tôi sẽ chơi đùa một chút với họ. Nhưng mà không thể ăn cơm tối với em được rồi. Hẹn lần sau nhé. Tề Tiểu Tô cúp máy. Đúng lúc này người quản lý công ty vệ sĩ lại gọi điện báo đã tới thành phố đi. Cô lập tức sửa địa điểm hẹn thành ở bệnh viện. Bản thân cô cũng đi về đó. Lúc này, trong bệnh viện nhân dân, bà Lưu vì tìm người mà sắp khóc tới nơi. Không nhịn được liền làm ầm lên với bệnh viện. Con gái của bà biến mất ở bệnh viện thì bệnh viện phải chịu trách nhiệm. Mà bệnh viện lại nói là người bệnh tự đi. Hơn nữa trong ca mơ dơ hoàn toàn không thấy gì. Vậy nhất định là do người bệnh tự tránh né theo dõi. Đây là một vụ bỏ trốn có âm mưu. Nói không chừng, cô bé ấy muốn nhân cơ hội này để trốn nhà đi. Một y tá nào đó vừa nói lời này liền lập tức khiến cho bà Lưu tức giận. Cô nói cái gì thế hả? Manh manh nhà chúng tôi luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không hề có yêu sớm hay yêu qua mạng. Sao có thể đột nhiên trốn nhà đi được? Ô, các người tỏ thái độ gì thế hả? Làm mất người còn muốn nhục mà con gái của chúng tôi nữa đúng không? Xin lỗi bà Lưu, cô bé này vừa mới tốt nghiệp, không biết nói năng. Quản lý bệnh viện cũng ý thức được không ổn nên lập tức nói đỡ. Cô bé cái gì chứ, đã 20 mấy tuổi rồi đúng không? Sao không nói gì hả? Được, giờ tôi cũng chẳng nói mấy cái này với các người nữa. Quan trọng bây giờ là phải tìm người. Khắp bệnh viện đều có ca mơ dơ. Các người nói xem nó tránh đi thế nào hả? Chẳng lẽ con gái của tôi là điệp viên 007 chắc? Tô Á Thiên trốn ở bên ngoài, nghe thấy tiếng cãi nhau bên trong, cảm thấy đầu sắp nổ tung rồi. Chị, rốt cuộc chị đi đâu thế? Mau về đi. Đúng lúc cậu đang dậm chân sốt ruột thì một người đàn ông mặc áo trắng bỗng tiến lại gần, túm chặt lấy cánh tay cậu. Cuối cùng cũng bắt được mày rồi. Người nọ nghiến răng rồi dùng sức kéo cậu ra ngoài. Tô Á Thiên đang định mở miệng thì người đàn ông kia giơ tay lên chém xuống làm cậu hôn mê bất tỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, cắt mấy ngón tay ca mơ dơ theo dõi trên hành lang quay được cảnh này, còn quay được cả hướng bọn họ đi. Tô Á Thiên bị người ta bắt được rồi.